Lưu Manh Lão Sư, chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn chủ nhiệm, ta không phục ngươi dựa vào cái gì như vậy xử phạt chúng ta? Sự tình cũng không phải từ chúng ta khiến cho, chính là đầu heo bọn họ thu bảo hộ phí khi dễ Tống Hiền Diệu. Hơn nữa ngươi còn đem Tống Hiền Diệu nhớ một cái lỗi nặng lại không nên. Tôn Úy Đình lớn tiếng kêu lên. Giống Ôn Thân như vậy xử lý sự tình tuyên bố chính là che chở đầu heo bọn họ. Ôn Thân lạnh lùng nói. Ngươi đánh người là sự thật, ta cho ngươi một cái lỗi nặng, ngươi có cái gì không phục? Tống Hiền Diệu chuyện tình chính hắn cũng không có ý kiến, ngươi có ý kiến gì? Tôn Úy Đình, ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám tái muốn làm sự ta tái cho ngươi một cái lỗi nặng, vậy ngươi là có thể đạt tới khuyên lui về nhà. Vậy bọn họ thu bảo hộ phí ngươi vì cái gì không để ý tới? Còn có bọn họ đánh Tống Hiền Diệu. Tôn Úy Đình kêu lên. Ngươi nói người ta thu bảo hộ phí, vậy ngươi có chứng cớ hay không? A tỷ như biên lai và vân vân. Chính mình giao tiền cho người khác có thể tính là không có phiếu tổng hẳn là cầm của biên lai và vân vân chứng cớ đi sao? Ôn Thân lớn tiếng nói. Phản đúng lúc không có người khác ở đây, chính mình tái thiên vị một lần đầu heo bọn họ. Tôn Úy Đình mượn chính mình không có cách nào. Loại chuyện này làm sao có thể sẽ có biên lai đâu? Tôn Úy Đình không phục nói. Ôn Thân nói. Thì phải là ngươi hiện tại đánh người là sự thật, ta gặp lại ngươi đánh người ta, mà ngươi nếu nói đến ai khác đánh Tống Hiền Diệu ta cũng không có chứng kiến. Ngươi nói ta mới tin ai đó. Ôn chủ nhiệm, này hết thảy sự tình đều oán ta, ngươi tự xử phạt ta, không cần xử phạt Tôn Úy Đình đi sao? Tống Hiền Diệu suy nghĩ, nhân dù sao Ôn Thân nói qua sau học kỳ có thể giúp chính mình tiêu dụng, xử phạt hắn cũng không sợ. Ôn chủ nhiệm, ngươi có thể hỏi hỏi bốn mắt không phải tam nhãn chúng ta có hay không đánh hắn, chúng ta chỉ là cùng hắn chơi đùa cười. Đầu heo quay đầu hung hăng địa nhìn chằm chằm Tống Hiền Diệu nói. Tam nhãn, chính ngươi hiểu rõ ràng ngàn vạn lần không chỉ nói sai lầm rồi, bằng không ngươi về sau xảy ra chuyện gì chuyện nhưng chớ trách chúng ta. Ngươi nói chúng ta có hay không đánh ngươi thu ngươi bảo hộ phí. Tống Hiền Diệu nghe được đầu heo đe dọa đã kinh tâm táng đờm, hắn na còn dám nói mình bị đầu heo đánh à, ta không biết. Mẹ ngươi, ngươi có phải hay không muốn chết à, có ngươi nói như vậy sao? Ngươi nói ta không có đánh ngươi. Đầu heo thấy Ôn Thân giúp đã biết một bên hắn cũng không có cái gì phải sợ. Hắn kiêu ngạo địa đứng lên lớn tiếng địa uống Tống Hiền Diệu, nhưng lại đắc ý nhìn Tôn Úy Đình. Mẹ nó, Tôn Úy Đình, sớm hay muộn Đông Ca sẽ giết chết ngươi. Đầu heo ở trong lòng nói. Tôn Úy Đình vừa nghe đầu heo tại dọa Tống Hiền Diệu, hắn cũng tức giận địa mắng. Ôn chủ nhiệm, ngươi nhìn đã tới chưa? Đầu heo rõ ràng cho thấy tại đe dọa Tống Hiền Diệu. Là sao? Ta tại sao không có cảm giác được? Tống Hiền Diệu, ngươi nói thực ra một lần, ngươi muốn cẩn thận một chút, không chỉ nói bậy, đến lúc đó chọc phải cái gì phiền toái tự thảm. Ôn Thân âm hiểm địa đối Tống Hiền Diệu nói. Ha ha, tam nhãn, ngươi có nghe hay không? Đầu heo lại là một trận cười to, tiếp theo hắn đối Tôn Úy Đình mắng. Tôn Úy Đình, mẹ ngươi là không muốn như vậy, kéo ngươi sớm hay muộn sẽ biết chữ chết là như thế nào viết. Đầu heo, ngươi mắng ai à? Tôn Úy Đình thấy đầu heo luôn luôn tại tránh giáo chỗ lý mắng bọn họ mà Ôn Thân lại không để ý tới che chở bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Úy Đình không dám mắng Ôn Thân, nhưng đầu heo bọn họ Tôn Úy Đình lại là không sợ. Nghe nói đầu heo bọn họ cùng bên ngoài hắc bang có quan hệ, nhưng Tôn Úy Đình nghĩ chính mình có tiểu ngũ ca tại chỗ dựa, hắn sợ cái gì đâu. Đầu heo cười lớn, Tôn Úy Đình, ta liền chửi mẹ ngươi thì sao? Ngươi có bản lĩnh tự đánh ta a, không đánh ta ngươi chính là của ta quy nhi tử. Mẹ ngươi, ta không đánh ngươi ta liền với ngươi họ. Bị đầu heo như vậy một kích, tính tình cứng rắn Tôn Úy Đình na chịu được như vậy khi hắn ngựa sông lên tiến lên đối với đầu heo chính là một cước. Đầu heo thật không ngờ Tôn Úy Đình dám ở chỗ này đánh chính mình, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị địa dụng ngã vào trên ghế dài. Mẹ nó, các huynh đệ mọi người cùng nhau tiến lên đem Tôn Úy Đình cấp xử lý. Đầu heo cũng không tin chính mình nhiều người như vậy còn đánh nữa, thôi thật Tôn Úy Đình, hắn nghĩ đến vừa rồi là ngoài ý muốn, Tôn Úy Đình đâu có thể nào một người đem mình vài người đánh ngã a. Mắt to vài người thấy đầu heo bị đánh thật, bọn họ đương nhiên là cùng tiến lên, nhưng bọn hắn hiện tại nét BSP. Phản, Tôn Úy Đình, ngươi cho ta nơi này là cái gì? Ngươi cũng dám tại tránh giáo chỗ đánh nhau, ta muốn khai trừ ngươi. Ôn Thân thật không ngờ Tôn Úy Đình cư nhiên dám to gan như vậy tại mắt của mình ra dưới đánh nhau. Bình thường ở trong trường học đệ tử thấy chính mình thật giống như chuột thấy mèo vậy, làm sao giống hôm nay như vậy? Ôn chủ nhiệm, ngươi không có chứng kiến sao? Là đầu heo bọn họ vài người mắng ta, khiêu khích ta, còn đe dọa Tống Hiền Diệu. Ngươi là chánh giáo chúa đảm nhận, vì cái gì không quản? Còn nơi trốn châm đối với chúng ta, nếu ngươi suy nghĩ khai trừ ta liền khai trừ đi sao? Trường học bị ngươi người như vậy trông coi ta cũng không muốn đọc. Tôn Úy Đình không cho là đúng nói. Dù sao trong nhà hắn có điểm quan hệ là có thể để hắn rồi đến trong bọn họ khác học đọc thư. Ta cũng không tin ta hôm nay chị không được ngươi Tôn Úy Đình ngươi lợi hại đi sao ngươi sẽ chờ khai trừ đi sao. Ôn Thân tức giận đến mau nói không ra lời. Tống Hiển Diệu thật không ngờ sự tình diễn biến đắc càng ngày càng chuyển biến xấu rõ ràng là đâu có nhớ lỗi nặng hiện tại Tôn Úy Đình cùng đầu heo bọn họ đánh lên Ôn Thân muốn khai trừ Tôn Úy Đình. Ôn chủ nhiệm ngươi giảm nhiệt Tôn Úy Đình cũng là bị người tức giận ngươi cũng đừng có khai trừ hắn. Tại Tống Hiển Diệu trong lòng khai trừ đối với đệ tử mà nói là một việc phi thường lớn chuyện tình bởi vậy hắn sợ Tôn Úy Đình bị người khai trừ. Chuyện này tất cả đều là do hắn mà ra nếu Tôn Úy Đình vì thế mà bị khai trừ hắn lương tâm không qua được. 3. Một tiếng chánh giáo chỗ xoan cửa bị người một cước mở ra từ bên ngoài đi vào một người nam nhân. Ôn Thân ngẩng đầu vừa thấy không khỏi kêu lên. Trần Thiên Minh lão sư ngươi đang làm gì đó. Đường Ôn Thân nhớ tới mình ở lúc tiến vào là cài then môn lúc hắn ngựa trên nhìn môn liếc mắt một cái ngay lúc đó môn tiêu đã bị Trần Thiên Minh đá hỏng rồi. Người cư nhiên dám đá tồi chúng ta chánh giáo chỗ môn. Ta đá hỏng rồi. Không thể nào Ôn chủ nhiệm ta chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy một lần mà thôi. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn đã qua ở ngoài cửa đã lâu rồi hắn vốn định ở bên ngoài nghe một chút Ôn Thân là như thế nào xử lý chuyện này nhưng thật không ngờ hắn càng nghe càng tức giận. Khi hắn suy nghĩ đẩy cửa vào đi lúc ngay lúc đó cửa bị cài then. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho Trần Thiên Minh càng thêm tức giận này Ôn Thân tuyên bố là muốn oan uổng Tôn Úy Đình bọn họ cho nên mới giữ cửa cài then xử lý chuyện này. Tại đi học thời gian chánh giáo chỗ người đến người đi cho tới bây giờ đều không có quan con gái đã xuất giá lại càng không cần phải nói là xoan môn. Em mờ dám khi dễ đệ tử của ta. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh không thể nhịn được nữa địa một cước sẽ đem môn cấp đá văng. Nhẹ nhàng đẩy một lần. Ngươi xem trông cửa đã hỏng rồi. Ôn Thân đối Trần Thiên Minh cũng không có hảo cảm gì đương một cái chủ nhiệm lớp thường xuyên thanh giả không quản đệ tử để người ta cấp tổ trưởng đặng lão sư ký đương cha lại đương nương địa trông coi. Bình thường Ôn Thân mời dự họp chủ nhiệm lớp hội nghị thời điểm đều là đặng lão sư thay thế tham gia điều này làm cho Ôn Thân vốn tự đối cao một. Ban có ý kiến, nếu không là bởi vì Tiểu Hồng tại kia cái ban Ôn Thân đã sớm muốn chỉnh cái kia ban để Trần Thiên Minh xuống đài không được. Trần Thiên Minh chính xác nói, Ôn chủ nhiệm ngươi không phải là giữ cửa xoan làm gì chuyện xấu đi sao? Sẽ không đi học thời gian chúng ta tránh giáo chỗ môn làm sao xoan rất. Ôn Thân liều mạng địa lắc đầu nếu như mình nói xoan môn sẽ để Trần Thiên Minh nói mình ở bên trong làm chuyện xấu. Thì phải là có hay không xoan người ta chỉ là một đẩy như thế nào sẽ tồi đâu. Ta xem ngươi cửa này vốn chính là tồi. Trần Thiên Minh cười nói. Trần Thiên Minh lão sư ngươi tới nơi này làm gì? Ôn Thân cau có nói. Giống vừa rồi chuyện như vậy chính mình đối phó đệ tử còn có thể nếu để cho Trần Thiên Minh biết tình hình thực tế vậy cũng có thể tự lừa không được hắn. Trần Thiên Minh nói. Ta nghe nói đệ tử của ta bị người vơ vét tài sản thu cái gì bảo hộ phí còn bị người đánh ta cúa đến xem nhìn xem Ôn chủ nhiệm xử lý đắc như thế nào. Không có chuyện như vậy ta vừa rồi đã hỏi là mấy tên kia nam sinh cùng Tống Hiền Diệu hay nói giỡn Tôn Úy Đình đem người ta đánh hơn nữa Tôn Úy Đình còn không biết hối cải vừa rồi còn ở nơi này đánh người ta vài cái nam sinh. Ta đã quyết định muốn khai trừ Tôn Úy Đình. Ôn Thân tức giận nói. Vừa rồi là vì hơn 7.000 khối bây giờ còn vì Tôn Úy Đình dám đỉnh chính mình. Là sao? Ta đây hỏi một chút Tống Hiền Diệu ngươi không phải sợ ngươi nói cho lão sư rốt cuộc là sinh sự tình gì? Bọn họ có hay không với ngươi đòi tiền có phải hay không bọn họ đánh ngươi Tôn Úy Đình tiến lên nói bọn họ thời điểm bọn họ còn muốn đánh Tôn Úy Đình? Trần Thiên Minh nghiêm túc hỏi Tống Hiền Diệu. Vừa rồi Trần Thiên Minh đã nghe được Tống Hiền Diệu phi thường yếu đuối sợ phiền phức nếu còn như vậy đi xuống Tống Hiền Diệu tại cửu trong cũng đọc không nổi nữa. Đầu heo bọn họ nhất định thường xuyên khi dễ Tống Hiền Diệu nhất định sẽ để hắn không lòng dạ nào học tập. Ta, Tống Hiền Diệu ấp úng nói. Trần Thiên Minh nhìn Tống Hiền Diệu nói. Tống Hiền Diệu ngươi xem rồi ta là của ngươi chủ nhiệm lớp ngươi tin tưởng ta sao? Ta nhưng để bảo vệ ngươi về sau không để cho người khác khi dễ ngươi. Ngươi đem chuyện mới vừa rồi nói ra đi vậy cũng là vì Tôn Úy Đình giúp câu trả lời thỏa đáng của ngươi nếu không hắn sẽ bị khai trừ. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy Tống Hiền Diệu tất nhiên không thể sợ. Tuy rằng hắn nhát gan nhưng hắn cũng có một cái điểm mấu chốt hiện tại nhân vi chuyện của mình mà hại Tôn Úy Đình bị khai trừ hắn cái gì cũng không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Tống Hiền Diệu cảm thấy được tình nguyện khai trừ mình cũng không thể đem Tôn Úy Đình mở ngoại trừ. Người ta tôn úy đình lần này là giúp chính mình mà chịu xử phạt mình, tại sao có thể làm cho hắn bị khai trừ đâu. Nghĩ đến đây Tống Hiển Diệu khẽ cắn môi lớn tiếng nói. Trần lão sư, ta nói chuyện lần này là đầu heo bọn họ muốn ta giao bảo hộ phí, ta nói ta đã giao tháng này bảo hộ phí 20 khối. Nhưng bọn hắn vừa muốn ta giao tháng sau ta không có tiền, bọn họ tự đánh ta còn cướp đoạt trên người của ta 10 đồng tiền. Này 10 đồng tiền là ta này lưỡng thiên địa hỏa thực phí, cho nên ta không chịu cho bọn họ tự đánh ta còn đem mắt của ta kính làm hỏng. Vừa vặn Tôn Úy Đình lại đây, hắn thấy đầu heo bọn họ khi dễ ta gọi bọn họ không cần khi dễ ta, nói ta là hắn trong ban đệ tử. Đầu heo bọn họ vài cái tự vây quanh đánh Tôn Úy Đình, nhưng bọn hắn không phải Tôn Úy Đình đối thủ, bị Tôn Úy Đình đánh. Sau lại đi học Tôn Úy Đình tự lôi kéo ta trở lại phòng học đi học. Sự tình chính là như vậy, Trần lão sư ngươi nhất định phải giúp chúng ta tác chủ, đặc biệt chuyện lần này Tôn Úy Đình không có sai, không thể khai trừ hắn, muốn khai trừ tự khai trừ ta đi. Nói tới đây Tống Hiển Diệu trong lòng phi thường trầm trọng, trong nhà vất vả như vậy cùng hắn đọc thư chính là hy vọng hắn có thể thi lên đại học về sau trở nên nổi bật, không cần trở lại ở nông thôn làm ruộng. Nhưng hiện tại bởi vì chuyện này có thể chính mình phải về nhà, ai chính mình trở về như thế nào, cùng cha mẹ đâu có đâu. Nghĩ đi nghĩ lại Tống Hiển Diệu nước mắt tựu chảy ra. Cách chương.